Con rể là thần y, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý ông này, xin hãy hợp tác điều tra với chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ hỏi ông lần cuối. Ông có vượt đèn đỏ không? Ở đây có rất nhiều người theo dõi. Mọi người đều nói rằng Trần Khắc Giản vượt đèn đỏ trước. Cảnh sát giao thông đương nhiên phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cảm thấy Trần Khắc Giản, người đàn ông giàu có đã lái xe vượt đèn đỏ và đâm xe vào xe khác. Sau khi tìm ra mối liên kết này, cảnh sát giao thông đối với Trần Khắc Giản bắt đầu có thái độ không tốt lắm, nhưng Trần Khắc Giản vẫn ngạo mạn. Anh tin vào những gì họ nói. Tôi vẫn là nên nói với mấy người là tôi từ Cửu Phú đến. Rõ ràng là do anh ta dám vu khống tôi vượt đèn đỏ. Tên tiểu tử Trần Khắc Giản này khá là có tài ăn nói. Anh ta có thể đến từ Cửu Phú, nhưng dù sao đây cũng là một chủ đề nóng, cho nên cảnh sát giao thông vẫn điều chỉnh thái độ. Nói chung vẫn là có xu hướng tin vào quần chúng. Lúc này tài xế vô tội cuối cùng cũng học được khôn. Có chút hứng thú đề nghị với cảnh sát giao thông. Tại sao chúng ta không xem qua camera giám sát? Xem thì sẽ biết tất cả. Đúng, đúng vậy. Nhìn vào camera thì sẽ biết rõ tất cả mọi thứ. Lúc này Lâm Thần đã lẫn vào đám đông người xem. Nghe những gì họ nói rồi nhìn khuôn mặt đột ngột biến sắc của Trần Khắc Giản. Anh biết rằng tên tiểu tử này đang kiềm chế lại. Vốn dĩ Lâm Thần còn tưởng rằng tên tiểu tử này muốn giở trò sau lưng thì sẽ có chứng cứ rõ ràng để chứng minh mình không vượt đèn đỏ. Không ngờ mọi người rất thông minh đã bắt đầu để cho cảnh sát giao thông kiểm tra camera giám sát. Thời đại bây giờ, cảnh sát giao thông muốn kiểm tra camera giám sát, đặc biệt là giám sát một khu vực nào đó tương đối đơn giản. Có một ứng dụng đặc biệt trên điện thoại di động để kiểm tra giám sát đường, để có thể giải quyết vụ tranh chấp một cách nhanh chóng. Cảnh sát giao thông đã lấy điện thoại di động ra để kiểm tra giám sát theo lời quần chúng. Đúng lúc này, đột nhiên một người trong đám đông người xem chỉ về hướng Trần Khắc Giản và hét lên. Nhìn kìa, anh ta bỏ trốn, như sét đánh ngang tai. Tất cả mọi người đều tập trung vào Trần Khắc Giản đang xoay người chuẩn bị rời đi. Trần Khắc Giản lúc này phản ứng cũng không chậm. Anh ta biết nếu như mấy người này biết được ý định trốn thoát của anh ta thì coi như xong chuyện. Lập tức xoay người, cười nịnh nọt nói. Tôi chỉ là đi xem xe của tôi có chuyện gì. Mọi người không xem camera à, mau xem đi. Nói xong đứng đó với khuôn mặt ngây thơ. Thà cười ngu ngơ hơn là khóc. Tên tiểu tử này coi như đã chấp nhận số phận của mình. Không thể chạy trốn, cũng không thể thoát khỏi sau khi mọi người xem xong. Nhưng số phận đôi khi thật kỳ lạ, lại phải nhắc đến một người đang phạm luật như Trần Khắc Giản. Cảnh sát giao thông vừa mở điện thoại di động lên đã thấy đầu dò camera ở đây hỏng rồi. Trần Khắc Giản đang đứng ở một bên, tự nhiên nhìn thấy hình ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại của cảnh sát giao thông. Lập tức bật dậy, tôi vẫn khẳng định tất cả đều là lỗi của anh ta và anh ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đám đông khán giả lúc này cũng không nói nên lời. Đầu dò camera đã bị hỏng. Vậy thì vấn đề hôm nay không dễ xử lý rồi. Trần Khắc Giản rõ ràng đang có ý định giở trò chơi xấu. Thấy vậy, Lâm Thần nấp sau đám người. Nói to lên, camera hành trình của xe đâu? Để ý đến camera hành trình đi mọi người. Đề phòng nó bị lấy mất. Phải. Còn camera hành trình của xe? Nếu không có anh này, tôi đã quên mất rồi. Nhưng xem từ góc độ cũng chưa chắc đã đúng. Nó dường như có một điểm mù. Lời nói của Lâm Thần có thể nói như là đã làm dậy sóng chỉ bằng một viên đá. Người tài xế là nạn nhân và những người khác lấy điện thoại ra để xem camera hành trình của xe họ. Vào khoảnh khắc này Trần Khắc Giản nhìn Lâm Thần buồn bực muốn tức chết. Rốt cuộc vừa mới thoát khỏi hang hổ giờ lại rơi vào hang sói. Nhưng thật không may, không biết chuyện gì đang xảy ra. Những người đang có mặt ở đây, thực tế không có camera hành trình nào có thể chụp ảnh hoàn hảo vụ tai nạn vừa rồi và kỳ lạ là người tài xế bị nạn cũng không có. Hành động không có lợi, anh ta tuyệt đối sẽ không chơi trò này. Lâm Thần nhìn Trần Khắc Giản đã trở nên tự mãn lần nữa. Thật sự không nói nên lời. Anh không muốn đi lên nhưng hiện tại nếu không lên phía trước, mọi người chỉ có thể lại nhìn thấy một Trần Khắc Giản kiêu ngạo. Của tôi đã ghi hình được sự thật của vụ tai nạn vừa rồi. Lâm Thần đi lên, Trần Khắc Giản nghe tiếng nói nhìn sang. Sau khi nhìn thấy Lâm Thần thì sắc mặt lập tức thay đổi. Anh, sao anh lại ở đây? Tôi chỉ là người qua đường. Lâm Thần cười với Trần Khắc Giản, sau đó đưa điện thoại di động cho cảnh sát giao thông bên cạnh. Đồng chí, camera hành trình của tôi đã ghi lại được sự thật vụ tai nạn vừa rồi. Khá rõ ràng, cảnh sát giao thông vừa rồi cũng rất phiền muộn. Tuy rằng cơ bản kết luận Trần Khắc Giản là người vượt đèn đỏ nhưng nếu không có chứng cứ xác thực thì khó xử anh ta. Hiện tại rốt cuộc anh ta cũng có được chứng cứ rõ ràng. Cảnh sát giao thông trả lại điện thoại di động. Sau khi đưa cho Lâm Thần, anh ta thẳng mặt trừng mắt nhìn Trần Khắc Giản. Quý ông này, xin hãy hợp tác với chúng tôi. Xin hãy cho tôi xem bằng lái xe của ông ngay bây giờ. Cảm ơn anh, nếu không có anh, hôm nay tôi cũng không có thể ăn nói rõ ràng. Đụng phải một chiếc xe đắt như vậy, tôi vẫn không tính ra được là sẽ phải bồi thường bao nhiêu. Trần Khắc Giản bị cảnh sát giao thông bắt đến một bên thẩm vấn. Nhất thời không có thời gian để tranh luận với Lâm Thần. Chủ xe vừa được giải oan đã chạy đến gặp Lâm Thần để bày tỏ sự cảm ơn. Lâm Thần lắc đầu cười. Chuyện vặt vãnh, người dân Sùng Châu rút kiếm giúp đỡ lẫn nhau chính là cái căn bản. Nếu muốn cảm ơn tôi, hãy giúp tôi truyền bá dược phẩm ngưng thần. Lâm Thần vừa thản nhiên nói một câu. Cũng chỉ là nói đùa với anh chủ xe vô tội này thôi. Không ngờ tên này coi trọng những gì Lâm Thần nói. Anh ta nói về sau sẽ giúp đỡ Lâm Thần như là trả một ân huệ lớn. Chẳng qua đó cũng chỉ là lời nói miệng. Sau khi đã làm được một việc chính nghĩa, Lâm Thần qua đường quay trở lại xe của mình. Trần Khắc Giản đã được cảnh sát giao thông bắt lại và dạy dỗ nên không có cơ hội để làm khó Lâm Thần. Sau khi lên xe, Lâm Thần cũng phải thở dài cảm thán về cái người tên Trần Khắc Giản này. Con trai máu mủ mà còn tệ hại hơn cả con không phải là ruột thịt. Nếu hôm nay xảy ra chuyện với những người đó thì có lẽ anh cảnh sát giao thông này cũng đã cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát. Không biết mối quan hệ giữa Trần Khắc Giản và cô Trần đó là gì? Lâm Thần đã suy nghĩ về câu hỏi này khi anh lên xe. Thế giới này không lớn đối với Lâm Thần. Bởi vì trong mắt của anh rốt cuộc cũng chỉ có gia đình người thân. Cô Trần, nhà họ Trần, mối quan hệ giữa họ là gì? Cách Trương.